Chất độc tình yêu lớp Poison, chương 4, vua chưa lo mà thái giám đã lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày buổi tiệc kết thúc cho tới bây giờ đã được 2 tuần rồi nhưng anh và cô chưa gặp mặt hay gọi điện nói chuyện với nhau lần nào cả. Mỗi người một việc, cô thì lên chức tổng giám đốc còn anh phải đi công tác xa. Ngồi trong văn phòng mà tâm trí cô luôn treo lơ lửng ở trên mây, lúc nào trong đầu cô cũng có hình bóng của anh. Rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo. Từ phía bên kia đầu dây một giọng nam trầm ấm vang lên. Tổng giám đốc Trần, em có thể xuống đây gặp anh chút được không? Trước cửa chính của tập đoàn MMS, cô chạy tới ôm chầm lấy anh. Nhiều ngày rồi không, thật sự rất nhớ. Đi ăn với anh, rồi anh nắm lấy tay cô kéo đi. Bước vào nhà hàng ai ai cũng nhìn họ. Họ giống như thiên đồng, ngọc nữ vậy. Chàng anh tuấn tiêu soái, nàng xinh đẹp mặn mà. Thức ăn được dọn lên. Uyên Nhi chỉ biết ăn và ăn thôi, một chút xíu hình tượng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Mấy ngày qua cô toàn làm việc thôi, rất ít ăn uống. Uyên Nhi, bộ em chết đói sao mà ăn như heo vậy? Gì mà heo chứ, anh có thấy con heo dễ thương như cô không? Vua chưa lo mà một thái giám như anh lo cái gì? Không ngờ rằng mới 5 năm không gặp mà cô dám dùng thái độ này để nói chuyện với anh. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của anh, cô mới phát hiện ra mình nói sai. Liền tựa đầu vào vai anh giả bộ ngoan hiền, ngây thơ vô số tội ra nhìn anh nũng nịu nói. Em không biết đâu, dạo này em không có ăn cơm, làm việc suốt ngày. Bây giờ em thật sự rất đói. Xoa xoa đầu cô, đúng là trông cô bây giờ xanh xao hơn trước rất nhiều. Ăn tiếp đi, Vũ Trường, anh dẫn tôi vào đây để làm gì? Aiden run run nhìn Tuấn Kiệt, anh ta khoác tay lên vai anh vừa cười vừa nói. Con gái trong đây rất đẹp, tôi không có hứng thú với phụ nữ. Anh quát to, cách trương,